Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường môn tam tuyệt tại dị thế, chương 371. Tin tức. May mắn chính là vô luận tại Tiết Thuần hay là mấy người đi theo hắn, tuy rằng đối với Mang Chấp Sự đều có một chút cảnh giác và địch ý, thế nhưng còn chưa tới mức độ muốn động thủ. Thật vất vả trôi qua nửa canh giờ, lúc này Mang Chấp Sự mới đứng lên cáo từ. Mấy vị tạm thời ở chỗ này, bảo chủ đại nhân đại khái vài ngày nữa sẽ trở về Ô Long Bảo, đến lúc đó nàng sẽ tiếp đãi các vị. Tại Tuyết Thần gật đầu. Mang Mộ xin cáo từ. Lúc này thì hai người Mang Chấp Sự và Sở Vân Hiên mới đứng dậy rời khỏi lầu các. Tiếp tục đi được hơn 10 trượng thì bắp chân của Sở Vân Hiên vẫn không có chút nào thả lỏng. Cho tới bây giờ hắn vẫn cảm giác được phía sau luôn luôn có mấy đạo ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào mình. Sở Vân Hiên nhẹ giọng nói, Chấp Sự, ngài quá lớn gan rồi. Mang Chấp Sự cười khẽ một tiếng. Tà Tuyết Thần đã hoài nghi thân phận của ta. Bất quá chỉ là hoài nghi, chưa thể kết luận chính xác. Vậy vì sao bọn họ không động thủ? Sở Vân Hiên ứa mồ hôi lạnh toàn thân. Nếu như vừa rồi động thủ mà nói, thì cho dù là hắn cũng sẽ gặp phải tai ương. Trước mặt nhiều cao thủ như vậy, một địa giai thượng phẩm nho nhỏ thì tính là cái gì? Bọn họ không muốn đánh rắn động cỏ, Mang Chấp Sự đáp. Điểm này thì cũng giống y như ý muốn của chúng ta. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi cơ hội. Cơ hội có thể nhất cử diệt trừ tất cả đối phương. Bất quá chúng ta rõ ràng thực lực của bọn họ. Đáng tiếc bọn họ lại không hề hiểu rõ đòn sát thủ ẩn giấu của chúng ta. Chúng ta đúng là chiếm ưu thế rất lớn. Đòn sát thủ sao? Không cần bàn cãi, chính là hai đại sát thần và Tuyết Nữ. Sở Vân Hiên có nhận biết hai đại sát thần, tuy rằng không biết Tuyết Nữ là ai, thế nhưng Sở Vân Hiên có thể cảm nhận được nữ nhân mặc quần áo trắng bạc, mái tóc cũng trắng bạc kia thực sự là không thể đo lường được. Đi, tới chỗ bảo chủ, chúng ta cần phải thương lượng buổi tối nên động thủ như thế nào. Mang Chấp Sự nói xong, không khỏi đẩy nhanh bước tiến. Cùng lúc Mang Chấp Sự và Sở Vân Hiên vừa rời khỏi, thì Tạ Tuyết Thần trầm mặc một lát, lúc này mới vỗ tay. Rượu, quả nhiên là hoàn mỹ. Công chủ, Mang Chấp Sự kia có chuyện gì? Một sát thủ của Đại Tuyết Cung trong đó nói, ba người còn lại cũng gật đầu phụ họa. Vì vậy ta mới nói là quá hoàn mỹ chứ, Tạ Tuyết Thần khẽ cười một tiếng. Các người cũng phát hiện hắn và một người rất giống nhau sao? Đúng vậy, loại cảm giác ẩm lãnh này cùng với người kia quá giống nhau. Không phải là giống, ngữ khí Tạ Tuyết Thần chắc chắn, mà căn bản chính là hắn. Sao có khả năng? Bốn sát thủ Đại Tuyết Cung khiếp sợ không ngớt. Hắn trước kia đã bị Tứ Quý Thành Chủ trực tiếp giết chết, điểm này ngay cả Tứ Quý Thành Chủ cũng không hề phủ nhận. Lúc đó hai lão bất tử Thủy Nguyệt Kính Hoa của Thiên Công Sơn Trang cũng có mặt. Cho dù là một người sai lầm, nhưng không đến mức toàn bộ sáu người đều sai. Cao thủ thiên giai thượng phẩm cũng không phải người mù. Thế nhưng chuyện này lại xảy ra trước mặt sáu vị cao thủ nhất lưu thiên giai thượng phẩm. Tình huống cụ thể thì ta không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng nếu ta không nhận được tin tức từ trước, thì sợ rằng ngay cả ta cũng bị hắn lừa gạt. Chỉ biết rằng khí tức của hắn và người kia rất giống nhau mà thôi. À, nói như vậy là nhân thủ của Tạ Cung Chủ an bài chỗ này có thực lực không thấp. Âu Dương Tiên Sinh đột nhiên mở miệng nói, nếu như thực lực thấp thì làm sao phát hiện ra bí mật này? Ha ha, Tạ Tuyết Thần từ chối cho ý kiến. Âu Dương Tiên Sinh có nhìn ra vấn đề gì hay không? Thành thực mà nói thì ta cho tới bây giờ vẫn không biết rốt cuộc hắn làm cách nào để thay đổi dung mạo của bản thân. Trên mặt hắn căn bản không hề có bất cứ vết tích mang mặt nạ hay thậm chí là sửa chữa dung mạo. Thay đổi dung mạo của mình có rất nhiều loại phương pháp. Âu Dương Thiên Sinh cười khẽ một tiếng. Người nhìn không ra chỉ có thể nói là kỹ xảo của đối phương rất cao siêu hoặc có thể tầm mắt của người còn thiếu. Thế nhưng hắn xác thực là đeo mặt nạ. Chỉ là cái mặt nạ này quá mức tinh diệu, ngay cả ta cũng thiếu chút nữa đã bị lừa. Chà, lần này thật đúng là có ý tứ. Trên mặt của Tạ Tuyết Thần nở ra nụ cười mỉm, buông chén trà trong tay. Đột nhiên, ngón tay cong nhẹ, một đạo kình khí phá vỡ không khí, giống như một thanh phi đao xuyên thấu qua trán của một vị thị nữ đang đứng hầu hạ bên cạnh. Nhưng thị nữ này Đường Phong đã từng gặp qua trước đây. Trong U Long Bảo, các nàng chỉ làm những công việc nặng bình thường. Bản thân không hề tu luyện, chỉ có thể coi như những người thường mà thôi. Cho dù là cao thủ sống như Sở Vân Hiên, thì sợ cũng không thể chống đối lại được một đạo kình khí này do Tạ Tuyết Thần bắn ra. Huống chi là một nữ tử bình thường, ngay cả tu luyện cũng chưa từng tiếp xúc. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng vang phục, nho nhỏ. Lập tức thì nữ này mềm nhũn ngã xuống đất. Giữa trán của nàng có một lỗ thủng lớn chừng hạt đậu. Lúc này đang chảy xuôi, máu hồng, giao tạp thứ gì đó màu trắng xám, nát vụn. Đôi con mắt đẹp của nàng mở ra, trên dung nhan xinh đẹp vẫn duy trì thần sắc trước khi chết, nhưng rất nhanh, nó đã mất đi màu sắc, ảm đạm. Sau khi lặng yên ba hơi thở, phía trước nối tiếp nhau, vang lên mấy tiếng thét chói tai. Mấy tiểu nữ này không biết xảy ra chuyện gì, kiệt lực hét lên, chừng lớn đôi con mắt, kinh khủng, ngồi trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào đồng bạn, không nhúc nhích. Hừ, không muốn chết thì nhanh chóng câm miệng cho ta. Ngữ khí của Tạ Tuyết Thần vô cùng ôn nhu, trên mặt hắn vẫn nở nụ cười như cũ. Nhưng bất quá, lời này rất hiệu quả đối với những thị nữ bị dọa tới cứng đơ người, thân thể lạnh run, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng lại không dám hét lên lấy một tiếng, chỉ là kinh khủng nhìn chằm chằm vào Tạ Tuyết Thần. Các người cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe. Càng không thể đi ra khỏi sàn nhà này. Nếu như ai vi phạm, kết cục sẽ giống như nàng ta. Nghe rõ chưa? Tạ Tuyết Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của một thị nữ bị dọa cho ngồi xổm bên cạnh hắn, nhẹ nhàng mở miệng. Mấy thị nữ liều mạng gật đầu không ngừng. Gặp phải tràng diện kinh khủng như thế này, các nàng làm sao dám có bất cứ phản kháng nào? Mấy sát thủ Đại Tuyết Cung không hề lay động, vẫn thưởng thức trà thơm như cũ. Bọn họ vốn là loại người hai tay dính đầy máu tươi, giết chết vô số người, không có 1.000 thì cũng có mấy trăm. Hiện tại giết chết một người bình thường trước mặt bọn họ thì có tính là cái gì? Chỉ có Âu Dương Tiên Sinh là khẽ cau mày, có chút không thích, liếc mắt nhìn Tạ Tuyết Thần. Tất cả thị nữ ở đây đều là người bình thường. Đối phó với người thường cần phải sử dụng thủ đoạn sắc bén như vậy sao? Chỉ cần tùy tiện một chút là có thể dọa sợ các nàng nhất định sẽ đi vào khuôn khổ. Dưới con mắt của Âu Dương Tiên Sinh, loại người như Tạ Tuyết Thần rất là có chút chuyện bé xé ra to. Thay lời khác mà nói thì lên không được mặt đất. Thế nhưng lần này đã hợp tác cùng Đại Tuyết Cung thì mặc dù hắn không thích nhưng cũng không ngăn cản đối phương. Ngoan, mang nàng tới hậu viện, sau đó tùy tiện đào một cái hố chôn đi. Tạ Tuyết Thần ôn nhu nói, tuy rằng ngữ khí của hắn cực độ ôn nhu, nhưng ở trong tai mấy thị nữ, thanh âm này không cần bàn cãi, chính là thanh âm kinh khủng nhất. Lập tức họ không dám có bất cứ chần chờ, hoang mang rối loạn bước tới cạnh thi thể của đồng bọn. Một mặt nghẹn ngào liên tục, một mặt kéo thi thể ra phía sau. Các nàng không dám khóc thành tiếng, bởi vì không ai có thể đảm bảo được kẻ sát nhân này có thể đột nhiên hạ thủ, không một lời báo trước đối với các nàng hay không. Đợi khi mấy thị nữ rời khỏi, một sát thủ Đại Tuyết Cung trong 4 người liền đứng dậy, đưa tờ giấy thu được tới trước đó cho Tạ Tuyết Thần. Cung chủ, đây là lúc qua đường có người đưa cho ta. Tạ Tuyết Thần tiếp nhận, mở tờ giấy để trước mặt nhìn một chút. Trong nháy mắt, trên mặt hắn hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc và thần sắc cười khổ. Cung chủ, phát sinh chuyện gì rồi? Người vừa mới thu được tờ giấy không hề xem qua nội dung bên trong. Tuy rằng hắn cũng biết đây là tin tức quan trọng do cơ sở ngầm an bài tại Ô Long Bảo truyền tới, nhưng lại không dám tự ý kiểm tra. Tạ Tuyết Thần cười khổ lắc đầu, đẩy tờ giấy ra ngoài, sau đó nhìn Âu Dương Tiên Sinh nói. Âu Dương Tiên Sinh, chuyện tình lần này có chút phát triển ngoài dự đoán, sợ rằng phải dựa vào ngài xuất thủ. Đôi lông mày của Âu Dương Tiên Sinh nhíu sát lại. Xem ra, Âu Dương tới đây không thể ngồi chơi được rồi. Lúc 4 vị sát thủ của Đại Tuyết Cung đọc qua nội dung trong tờ giấy một lượt, không có người nào thay đổi sắc mặt, bởi vì nội dung bên trong tờ giấy hoàn toàn đã vượt quá dự liệu của bọn họ. Rốt cuộc là chuyện gì ngoài dự liệu khiến các người lại như lâm đại địch như vậy? Thấy sắc mặt của mấy người, Âu Dương Tiên Sinh cũng không khỏi hiếu kỳ. Từ vài chục năm trước, Đại Tuyết Cung nằm dưới sự trưởng quản của gia sư. Trong cung có hai đại sát thủ khiến người khác phải sợ hãi. Có thể nói, nguyên nhân Đại Tuyết Cung phát triển thành một trong ba thế lực lớn của Lý Đường Đế Quốc thì công lao của hai người bọn họ không thể không tính đến. Năm đó, nơi hai người đi qua đều nhấc lên tinh phong huyết vũ. Nghe được tên của bọn họ đều có thể khiến cho địch nhân phải sợ hãi đầu hàng. Chỉ bất quá hơn 10 năm trước, hai người này đột nhiên rời khỏi Đại Tuyết Cung, cho tới tận bây giờ vẫn không biết nơi hạ lạc. Nhưng không thể nghĩ tới, tại thời điểm mấu chốt như thế này, bọn họ lại xuất hiện trong Ô Long Bảo. Là loại người gì? Âu Dương Tiên Sinh cảm thấy có chút hứng thú hỏi. Thiền sát Thang Phi Tiếu, địa sát Đoạn Thất Xích, cách không lấy mạng người, cuồng đao quét nghìn quân. Đại Tuyết Thần lẩm bẩm. Hai đại sát thần đỉnh cao nhất Đại Tuyết Cung năm đó, cách không thủ Thang Phi Tiếu và cuồng đao Đoạn Thất Xích. Nguyên lai là bọn họ, Âu Dương Tiên Sinh nhướng mày. Sao vậy? Tiên Sinh cũng từng nghe qua đại danh của bọn họ sao? Cũng có nghe thấy, Âu Dương Tiên Sinh gật đầu. Không có chút vết tích quan sát sắc mặt của bốn vị sát thủ Đại Tuyết Cung, phát hiện tuy rằng bọn họ coi như chấn định, bất quá trong mắt cũng hiện lên một tia kiêng kỵ thật sâu. Xác thực bốn người này vô cùng kiêng kỵ. Năm hai người Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích cưỡi mây đạp gió, danh tiếng như mặt trời giữa trưa, thì bọn họ bất quá chỉ bồi hồi ở địa giai thượng phẩm và thiên giai hạ phẩm mà thôi. Tuy rằng thực lực không tính là quá thấp, thế nhưng hoàn toàn không thể so sánh với hai đại sát thần. Tới ngày hôm nay, tuy rằng bọn họ đã tấn chức thiên giai thượng phẩm, nhưng bốn người vừa nghĩ tới hai bóng người sát khí ngập trời kia liền có một chút cảm giác sợ hãi. Cũng may, tâm tính và ý chí của bọn họ hiện tại rất kiên định. Bằng không, trước khi đại chiến diễn ra lại có loại tâm tình mặt trái thế này sẽ vô cùng có khả năng ảnh hưởng tới sức chiến đấu. Toàn bộ Đại Tuyết Cung không có bất cứ người nào có thể so sánh được với sát khí của hai người kia. Hai người kia chính là ngọn núi cao mà 12 sát thủ của Đại Tuyết Lâu vĩnh viễn không thể vượt qua, là tiền bối của tất cả Đại Tuyết Lâu vậy. Bất quá dù là như thế thì cân đối thế lực giữa hai bên đã bị đánh vỡ. Bên phía Âu Long Bảo có 7 cao thủ, mà bên phía Tạ Tuyết Thần lại chỉ có 5. Nếu như Âu Dương Tiên Sinh không ra tay mà nói, thì vô cùng có khả năng Tạ Tuyết Thần sẽ thất bại thảm hại. Thế nhưng Âu Dương Tiên Sinh biết Tạ Tuyết Thần không chỉ có một điểm năng lực như vậy. Hắn đối với chuyện tình đã sớm dự liệu trước của Tạ Tuyết Thần vô cùng hiếu kỳ, muốn biết nam nhân này rốt cuộc có chuẩn bị phía sau như thế nào. Như vậy cũng tốt, trên mặt Tạ Tuyết Thần nở nụ cười. Hai phản đồ này cũng đã sống đủ lâu, nếu như dám xuất hiện ở chỗ này thì cũng đỡ cho ta phải tiêu tốn công sức đi tìm kiếm. Dưới tay Tạ Tuyết Thần có rất nhiều cao thủ bị dược vật khống chế, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho phản đồ tồn tại. Nếu như một người, hai cái, thậm chí toàn bộ đều học theo Thang Phi Tiếu và Đoạn Thất Xích thoát ly khỏi Đại Tuyết Cung, như vậy hắn sẽ không còn gì nữa. Vì vậy, tuy rằng hai đại sát thần từ hơn 10 năm trước đã rời khỏi Đại Tuyết Cung, thế nhưng Tạ Tuyết Thần còn nghĩ muốn đánh con mắt lên hai phản đồ này. Đối với phản đồ, tự nhiên là phải giết chết cho thật nhanh. Hiện tại chúng ta đã biết hết thực lực của bọn họ. Bọn họ đối với chúng ta chỉ có kiến thức nửa vời. Điều này rất có lợi đối với chúng ta, Tạ Tuyết Thần nói. Nếu như bọn họ ẩn nấp không ra mặt, như vậy thì vô cùng có khả năng sẽ triển khai đánh lén trong tối hôm nay. Vì vậy nói, thắng bại sẽ quyết định trong đêm nay. Hiện tại quan trọng chính là chúng ta chờ đợi bọn họ đánh lén ở đây hay là đánh lén ngược lại. Tạ Tuyết Thần quay sang mấy sát thủ của Đại Tuyết Lâu, chậm rãi nói. Trận chiến đấu này không thể tránh né, vô luận là người của Đại Tuyết Cung hay Ô Long Bảo đều rõ ràng biết được điều này. Bất quá đối với Tạ Tuyết Thần mà nói thì mặc kệ là đánh bây giờ hay đợi bọn họ tự chui đầu vào lưới, đối phương đều là cá nằm trên thớt, hoàn toàn mặc cho mình xử lý mà thôi. Rất trùng hợp là tại nơi ở của bảo chủ đại nhân, mang chấp sự cũng giữ vẻ mặt ngưng trọng nói với mấy đại cao thủ. Tạ Tuyết Thần đã nhận ra ta, Thế nhưng chuyện này không quan trọng. Hắn tuyệt đối không ngờ tới là có Lão Thang và Lão Đoạn ở chỗ này. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tại điểm này thì Tạ Tuyết Thần đã kém hơn một bậc. Đến lúc đó thì để ta tới đối phó với hắn. Không, Phi Tiểu Nha cất đứt lời Mang Chấp Sự. Ta sẽ đến đối phó với hắn. Mang Chấp Sự ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không hề phản bác, thản nhiên nói. Như người mong muốn, vậy thì người thần bí kia để cho Tuyết Nữ các hạ đối phó. Bốn người còn lại sẽ do ta, Lão Thang và Lão Đoạn tới, cộng thêm Ô Long Tam Sứ. Hừ, lần này Tạ Tuyết Thần không muốn chết cũng phải chết. Vậy thì không còn gì phải nói nữa. Thang Phi Tiếu siết bàn tay, vang lên những tiếng răng rắc. Thực lực đối lập như thế này không cần bàn cãi, phía bên Ô Long Bảo đã chiếm ưu thế về lực lượng. Thang Phi Tiếu rất khẩn cấp muốn lấy cái đầu của Tạ Tuyết Thần dùng để an ủi lão cung chủ trên trời có linh thiêng. Nhất định phải chờ đợi tới buổi tối hay sao? Đoạn Thất Xích trầm giọng hỏi. Nếu như ta đoán không lầm, đối phương khẳng định cũng sẽ nghĩ tới thời điểm này. Cứ như vậy thì cho dù buổi tối đánh lén cũng không thể thu được bao nhiêu tác dụng. Ta tự có đạo lý của ta. Mang Chấp Sự không nói tỉ mỉ, nhưng hai đại sát thần lại thoáng suy nghĩ một chút, liền hiểu ra. Nam nhân này bị trúng độc của tuyết tủy hàn băng, từ trước tới nay vẫn không hề có giải dược. Cứ mỗi 10 ngày sẽ có một lần bị độc tính hành hạ, chịu đựng sự dằn vặt một lần so với một lần là càng thêm thống khổ. Tuy rằng hai đại sát thần không biết hắn làm sao mà chịu đựng được, thế nhưng nghĩ đến hiện tại, độc tính phát tác mà nói, hắn nhất định sẽ rất thống khổ. Bất quá độc tuyết tủy hàn băng đối với người khác mà nói chính là độc dược thuần túy, nhưng đối với Mang Chấp Sự mà nói thì tại thời điểm độc tính phát tác, tuy rằng vẫn kích thích sự đau đớn không thể chịu đựng, thế nhưng cũng có thể biến tướng tăng thêm thực lực của hắn. Nguyên nhân bởi vì công pháp tu luyện của hắn là hàn tính, vừa vặn có thể mượn hàn tính của tuyết tủy hàn băng để tăng cường sát chiêu cho mình. Tính toán ngày, ngày tối nay đại khái chính là ngày độc tính trong cơ thể hắn phát tác, bằng không cũng sẽ không kiên trì muốn đánh vào buổi tối. Đối với cao thủ thực lực như bọn họ mà nói, thì chiến đấu quang minh chính đại hay đánh lén thì đã không có quá nhiều khác biệt. Vô luận là người của Đại Tuyết Cung hay cao thủ bên phía Ô Long Bảo, tại giờ khắc này đã định ra kế hoạch chiến đấu cho cả hai bên, đều cho rằng đã nhìn thấu thực lực của đối phương. Thế nhưng nếu đều không biết rằng mình đã bị người khác nhìn thấu cả. Sau khi thương lượng xong, mọi người nhanh chóng đả tọa tu luyện. Trận chiến tối nay không thể khinh thường, cho dù là hai đại sát thần cũng không dám có chút qua loa. Hơi một chút vội ý sẽ có khả năng phấn thân tái cốt. Vì vậy, bọn họ phải dùng trạng thái hoàn mỹ nhất để nghênh đón trận chiến này. Bảo chủ đại nhân cũng nói với tuyết nữ một tiếng, tâm sự nặng nề đi vào trong phòng mình. Người thanh nhàn nhất ở đây chính là hai người tuyết nữ và đường phong. Tuyết nữ thì đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, căn bản không cần tận lực khôi phục. Có thể nói, nàng không lúc nào là không ở trong trạng thái đỉnh cao. Mà Đường Phong cũng biết trận chiến đấu tối nay không có bao nhiêu quan hệ đối với mình, tự nhiên không có lo lắng. Nếu đối phương chỉ là một cao thủ thiên giai bình thường, Đường Phong đại khái có thể tham gia trận chiến một chút. Thế nhưng nhiều thiên giai như vậy, hơn nữa đều là thiên giai thượng phẩm. Chính hắn là một địa giai, chạy tới thì hoàn toàn đúng là tự nạp mạng, còn có khả năng gây rối loạn trận tuyến phe mình. Vì vậy, Đường Phong tự nhiên sẽ không ôm tâm tính tham gia trận chiến này. Điều này cũng không phải là hắn trốn tránh, mà là tự mình hiểu lấy mình. Bất quá đến lúc đó sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dùng ám khí đánh lén đối phương thì ngược lại được coi là một lựa chọn tốt. Trong lúc không có việc gì, Đường Phong và Tuyết Nữ ngồi chung một chỗ, nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Thời điểm mà cùng vị trưởng bối này, Đường Phong luôn có một loại cảm giác thả lỏng và ấm áp không tên. Người không có việc gì trong Ô Long Bảo không chỉ có hắn và Tuyết Nữ, còn có Âu Dương Tiên Sinh nữa. Thời điểm Tạ Tuyết Thần và bốn sát thủ thương thảo kế hoạch tác chiến, Âu Dương Tiên Sinh bước ra ngoài. Hắn và Tuyết Nữ giống như nhau, đối với trận chiến tối nay không hề có bất cứ lo lắng gì, tất nhiên sẽ không có gánh nặng tâm lý. Tạ Tuyết Thần cũng không ngăn cản hắn, nếu như người khác muốn đơn độc ra ngoài, Tạ Tuyết Thần có thể không đồng ý, rất sợ bên phía Ô Long Bảo sẽ hạ sát thủ với người ta. Thế nhưng, Âu Dương Tiên Sinh hoàn toàn khác biệt. Người có thể đánh lén hắn trong toàn bộ lý đường đế quốc. Đại khái còn chưa có sinh ra. Nguyên bản Âu Dương Tiên Sinh chỉ muốn quan sát Ô Long Bảo một chút, tùy tiện đi lại mà thôi. Thế nhưng vừa mới đi được một lúc, trong lúc vô ý đã tới ngay bên cạnh nơi ở của Phi Tiểu Nhã. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được nơi này có vài cỗ khí tức không hề yếu. Tuy rằng những cỗ khí tức này đang cố gắng tù liễm, thế nhưng tới cảnh giới như hắn thì vẫn có thể mờ ảo cảm nhận được. Khóe miệng ở trên gương mặt Âu Dương Tiên Sinh hơi nhếch lên, tự nhiên sẽ không đi tìm người khác gây phiền phức. Nói đến cùng, hắn chỉ là người giúp đỡ mà thôi. Chính chủ còn chưa có động tay động chân, hắn sẽ không tự mình động thủ. Giữa lúc hắn định xoay người rời khỏi, thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, trở nên cuồng nhiệt và ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, mình chỉ đi một chuyến từ Lý Đường Đế Quốc, theo Tạ Tuyết Thần tới nơi này, lại có một phần thu hoạch ngoài ý muốn như vậy. Cùng lúc đó thì Đường Phong đang nhẹ giọng nói chuyện với Tuyết Nữ, đột nhiên nhướng mày quay đầu về một phía, sắc mặt trở nên khó coi tới cực điểm. Làm sao? Tuyết Nữ khẩn trương hỏi thăm. Có người tới, Đường Phong đáp, là người bên phía Đại Tuyết Cung. Đôi mi thanh tú của Tuyết Nữ cau lại. Không biết, thế nhưng tuyệt đối là tới tìm ta phiền phức. Đường Phong cười khổ không ngớt. Nguyên nhân có được đáp án này đều là bởi vì Linh Kiếp Nhân. Vừa rồi Linh Kiếp Nhân đột nhiên nói cho hắn biết là có một tia linh hồn khác đã tiếp cận, hơn nữa cách đó không xa. Nếu không phải là Linh Kiếp Nhân nói, thì Đường Phong hầu như đã quên mất chuyện mình đã đáp ứng nàng trước kia. Tinh hồn của nha đầu này bị chia thành 5 phần. Trước kia tại khúc đỉnh sơn, Đường Phong đã thu một phần linh hồn, lạnh lùng. Từ đó tới bây giờ không còn đụng tới những linh hồn khác nữa. Lại không nghĩ tới có thể đụng tới lần thứ hai. Đường Phong còn nhớ kỹ, lúc đầu Linh Kiếp Nhàn đã nói, khi những tia linh hồn này gặp phải nhau, thì tuyệt đối sẽ trở thành cục diện không chết không thôi. Hơn nữa, cũng không phải là hắn có thể xen vào được. Trước kia Đường Phong chỉ là một huyền giai, tuy rằng hiện tại đã tấn chức địa giai trung phẩm. Thế nhưng, ở trước mặt cao thủ chân chính, thì một chút thực lực này đúng là không đáng nhìn. 3 phần linh hồn còn lại chính là vũ mị, tức là quyến rũ, độc lạt, tức là ác độc, và phách đạo, tức là bá đạo. Vô luận là phần nào cũng rất khó đối phó. Tinh hồn và linh hồn chỉ tiếp cận khoảng cách nhất định, khi cả hai bên đều nguyện ý, như vậy mới cảm ứng được lẫn nhau. Mà Linh Kiếp Nhân trong nháy mắt vừa rồi, đã cảm nhận được khí tức của một phần tinh hồn khác, lúc này mới đưa ra cảnh báo đối với Đường Phong. Nghe xong Đường Phong nói, Tuyết Nữ hử lạnh một tiếng, lực lượng cảm nhận vô cùng khổng lồ, cấp tốc khuếch tán ra. Chỉ trong nháy mắt, đôi mày của Tuyết Nữ cau lại. Âu Dương Tiên Sinh đứng bên ngoài nơi ở của Phi Tiểu Nhã, cũng di một tiếng lẩm bẩm. Ở chỗ này lại cũng có thể gặp được cao thủ như vậy. Trước khi Tuyết Nữ phát ra cảm nhận của mình, thì vô luận là hắn hay Tuyết Nữ đều không thể nhận ra sự tồn tại của đối phương. Thế nhưng trong nháy mắt này, hai người đồng thời phát hiện ra nhau. Lần này thực sự quá thú vị rồi. Bất quá cao thủ này chính là chủ nhân của phần tinh hồn kia sao? Đôi lông mày của Âu Dương Thiên Sinh nhíu chặt lại, nhanh chóng tiến vào trong sân. Lúc này đây thì không chỉ phát hiện ra một tia tinh hồn khác, lại còn phát hiện ra một cao thủ đủ để sánh ngang với mình. Âu Dương Tiên Sinh làm sao có thể chịu đựng được? Hắn chỉ bất quá là trợ giúp Tạ Tuyết Thần, không phải thủ hạ của người ta, tự nhiên không cần phải nghe theo mệnh lệnh. Nơi ở của bảo chủ không được qua lại. Trong nháy mắt, khi Âu Dương Tiên Sinh với sắc mặt đạm mạc nhưng lại ẩn chứa một tia mừng rỡ, hưng phấn bước vào trong tiểu viện, mấy vị thị nữ tận chức trách nhảy ra, lạnh lùng quát. Âu Dương Tiên Sinh không hề quan tâm, tiếp tục tiến thẳng vào trong. Những vị thị nữ kia thấy vậy, không còn tiếp tục khách khí với đối phương nữa. Trường kiếm trên tay đã vẽ ra mấy đóa hoa vây công về phía Âu Dương. Thế nhưng, chuyện khiến mấy người này giật mình lại xảy ra. Vô luận là mấy người công kích như thế nào, kiếm chiêu đều không thể tổn thương tới nam nhân mặc áo bảo cho này. Thậm chí có thể nói, khi trường kiếm của các nàng chỉ còn cách đối phương chừng nửa thước, đi lên phản phất giống như có vách ngăn vô hình chặn lại, không thể tiến thêm dù chỉ một chút. Trên trán các thị nữ trong nháy mắt toát đầy mồ hôi lạnh. Thực lực của các nàng không cao, thế nhưng cũng không quá thấp. Phát sinh loại chuyện như thế này, các nàng tự nhiên biết được thực lực của nam nhân áo bảo cho này so với đám người mình cao hơn không chỉ một hai bậc. Chỉ cần dựa vào cương khí trên người hắn đã có thể thoải mái chống đỡ được đòn tấn công của các nàng. Vẻ mặt Âu Dương tiên sinh không đổi, vẫn vân đạm phong khinh như cũ, chậm rãi rời khỏi vòng vây của đám thị nữ, thậm chí con mắt cũng không nháy lên một cái, cũng không có dự định động thủ với các nàng. Bất quá các thị nữ đều có chức trách bên người, mặc dù biết rõ không thể địch lại, thế nhưng cũng không dám để cho người mặc áo bào cho này tiến vào. Một chiêu lại một chiêu truy đuổi phía sau của Âu Dương tiên sinh, mấy thanh kiếm đồng thời đâm tới. Dưới chân Âu Dương tiên sinh bước nhanh, khẽ cau mày, cũng không thấy hắn có động tác gì, cương khí trên người khẽ ba động một chút. Sau một khắc, vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy thị nữ truy đuổi phía sau hắn nhất tề bắn ngược lại. Trong không khí phiêu tán máu tươi đỏ hồng, rơi xuống mặt đất, xoành xoạch. Sau một lúc lâu, vẫn không thấy có người nào đứng dậy nổi. Các nàng cũng chưa chết, thương thế không tính là quá nặng. Chỉ là Âu Dương tiên sinh không muốn bị những thị nữ này tiếp tục dây dưa, nên hơi chút xuất thủ khiển trách một chút mà thôi. Bất quá tùy nói như vậy, nhưng nếu là muốn tiếp tục dây dưa không bỏ, chỉ sợ có lòng mà không có sức. Âu Dương tiên sinh tiếp tục đi về phía trước, trên bầu trời đột nhiên rơi xuống vô số lá rụng, vừa vặn bao phủ phạm vi tương đối nhỏ quanh thân thể hắn. Những phiến lá rụng này mềm mại xanh biếc như cũ, cuống lá cũng vô cùng mới mẻ, rõ ràng vừa mới từ trên cây bóc ra. Tốc độ của những phiến lá cây này vô cùng thong thả, dưới cơn gió nhẹ lay động phất phơ. Nhưng lúc này lại phảng phất giống như có chỉ lệnh điều khiển thống nhất, vô luận là trên dưới, trái phải, trước sau, toàn bộ những phiến lá cây này đều tập trung tụ tập về phía Âu Dương tiên sinh. Sắc mặt của Âu Dương tiên sinh vẫn luôn vân đạm phong khinh, từ đầu tới cuối hầu như không thay đổi. Trong nháy mắt này trở nên ngưng trọng, mạnh mẽ dừng cước bộ, thân thể hơi nghiêng, hai chân nhẹ nhàng điểm bật lui về phía sau, trường kiếm nơi hông rời vỏ, một mảnh quang mang sán lạn tinh quang hiện lên, vô số lá rụng đã bị chém thành bột mịn. Thân kiếm chuyển tới những tiếng rung động ong ong không ngừng nghỉ. Cước bộ của Âu Dương tiên sinh đình chỉ, nhìn về phía trước, chỉ thấy không ít lá rụng vừa rồi đều chậm rãi rơi xuống mặt đất. Thế nhưng những phiến lá cây này lại phảng phất giống như vô số thanh lợi kiếm bén nhọn, tất cả đều mạnh mẽ cắm xuống cái sân nhỏ lát gạch cứng chắc, xuyên qua ba phần, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng. Thiên kiếm, ánh mắt của Âu Dương tiên sinh tinh tế cỡ nào, từ những phiến lá cây rụng này cảm nhận được kiếm ý vô cùng sắc bén. Lúc này gặp phải chuyện không thể tưởng tượng như vậy, tự nhiên là trong nháy mắt đã nghĩ tới cảnh giới trong truyền thuyết kia. Chỉ có thiên kiếm mới có thể khiến vạn vật trong thế gian đều bị nắm giữ trong tay. Chỉ có thiên kiếm mới có thể để những phiến vốn lá nhỏ bé kia mềm mại như vậy lại ẩn chứa lực sát thương vô cùng cường đại. Thiên kiếm chạm vạn vật, trong lòng của Âu Dương tiên sinh rúng động. Vừa rồi nếu như động tác của hắn chậm lại một chút, một khi bị những phiến lá cây kia hoàn toàn bao phủ vào giữa, thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho dù là cao thủ đã tới cảnh giới cực kỳ cao thâm, tại thời điểm đối mặt với thiên kiếm cũng không dám có một chút qua loa, sơ ý. Trong lòng xung động, đồng thời trên mặt của Âu Dương tiên sinh cũng hiện lên cỗ hưng phấn cuồng nhiệt. Không nghĩ tới, thực sự là không nghĩ tới, ở cái nơi như thế này lại có thể gặp được người lĩnh ngộ cảnh giới thiên kiếm. Hắn cũng là một cao thủ sử dụng kiếm, cương tâm càng là kiếm. Một thần kiếm thuật từ lâu đã phản phát quy chân, nhưng vẫn như cũ, dừng lại ở trước cánh cửa thiên kiếm. Không thể nào chân chính bước vào thiên kiếm chi cảnh. Thực giống như mục tiêu truy cầu suốt đời của một người đã đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Cho dù là Âu Dương tiên sinh đạm nhiên lãnh tĩnh như thế, lúc này cũng có chút không ức chế được tâm tình của mình. Hắn rất muốn biết người đạt tới cảnh giới thiên kiếm kia rốt cuộc là thần thánh phương nào. Một bóng hình màu trắng đột nhiên thoáng hiện trong mì mắt. Âu Dương tiên sinh ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người mặc quần áo màu trắng bạc, mái tóc cũng thuần bạc trắng màu. Sắc mặt bằng lãnh giống như ngọn núi tuyết vạn năm không tan, lặng lặng đứng cách mình đại khoái khoảng 10 trượng. Người chưa tới thì công kích đã phát ra, không hổ là thiên kiếm. Trong lòng Âu Dương tiên sinh sinh ra kính phục. Bất quá, nhìn qua tuổi tác của nữ tử này còn trẻ tới thần kỳ. Âu Dương tiên sinh tự nhiên không cho rằng nàng thực sự trẻ tuổi sống như bề ngoài. Kỳ thực thì thực lực tới cảnh giới trình độ nhất định, dung mạo biến hóa trở nên cực kỳ nhỏ bé. Rất có thể là trải qua nhiều năm, dung mạo cũng không thay đổi bao nhiêu. Thế nhưng dù là như vậy, dung mạo trẻ tuổi như nữ tử trước mặt vẫn khiến Âu Dương Tiên Sinh vô cùng kinh ngạc. Có thể có diện mạo trẻ tuổi như thế này thì có thể khẳng định nữ tử sống như đóa hoa sen băng, đúng lúc nở rộ tại thời điểm cực kỳ trẻ đã có thực lực vô cùng cao thâm. Bằng không, căn bản không thể bảo trì dung nhan của mình như vậy. Thanh kiếm trong tay bản thân không nhịn được ong ong rung động. Âu Dương Tiên Sinh kinh ngạc liếc mắt nhìn, lại ngẩng đầu nhìn nữ tử bạch y trước mặt, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười vui vẻ. Cùng lúc đó thì tuyết nữ cũng kinh ngạc nhìn thủy hàn kiếm đeo bên hông, trong lòng cũng vạn phần ngạc nhiên. Thần binh cảnh báo chậm như vậy, đây vốn là chuyện không có khả năng xảy ra. Hai thanh thần binh nếu như tiếp cận trong vòng ngàn dặm thì sẽ có một số dị trạng phát sinh. Nhưng dị trạng này bị chủ nhân của thần binh biết được là có thể thu được một số tin tức nhất định. Thế nhưng lúc này, chỉ khi hai bên gặp mặt nhau, thần binh mới phảng phất như vô cùng trì độn phát sinh cảnh báo. Điều này đương nhiên không phải thần binh trì độn, trong đó nhất định phải có nguyên nhân. Một chuyện lại một chuyện ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, khiến Âu Dương Tiên Sinh vô cùng hứng thú. Lần này hắn vốn định giữ ý niệm tới Ô Long Bảo cùng Tạ Tuyết Thần để xem trò hay mà thôi. Hiện tại cũng chỉ tùy tiện đi lại một chút, nhưng không hề nghĩ tới, tại chỗ này đụng phải một trong những phần tinh hồn mà mình truy tìm suốt bao năm, còn gặp được thiên kiếm, lại càng đụng phải một kiện thần binh khác. Nơi này thực sự đúng là tàng long ngọa hổ, trong lòng Âu Dương Tiên Sinh thầm nghĩ. Thủy Hàn Kiếm sao? Âu Dương Tiên Sinh trước tiên mở miệng. Trong thập đại thần binh, có thể tản mát ra khí tức băng xương như vậy, tự nhiên chính là Thủy Hàn Kiếm không thể nghi ngờ. Như vậy các hạ, lẽ nào chính là tuyết nữ, chủ nhân của Thủy Hàn Kiếm? Tuyết nữ gật đầu, không sai. Mấy năm nay tuyết nữ liên tục vào Nam ra Bắc, tại các địa phương khác nhau, để lại không ít thân ảnh và dấu vết của bản thân. Hiện tại bị người khác nhận ra là chuyện hết sức bình thường. Âu Dương Vũ, Âu Dương Tiên Sinh nhàn nhạt cười, tự giới thiệu, một tay giơ lên trường kiếm trong tay, Tàng Phong. Đôi mắt đẹp của tuyết nữ hơi híp lại. Thần binh Tàng Phong, trường kiếm bài danh thứ ba trên thần binh phổ, cũng là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy. Thập đại thần binh trên đại lục, rất nhiều thần binh đều có một truyền thuyết riêng của mình. Điều này không phải nói là thần binh khác không có truyền thuyết gì đó, chỉ là so sánh với nhau thì những thần binh có truyền thuyết riêng của mình, bởi vì rất nhiều năm trôi qua, nó vẫn được người ta lưu truyền lại, chưa hề đoạn tuyệt. Hơn nữa, lời đồn đại giang hồ thường thường bị khuếch đại vài phần so với chân tướng thực sự. Ví dụ như nói thần binh Tàng Phong ở trước mắt này, truyền thuyết về nó là nhiều nhất. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là thanh thần binh này xuất hiện tại thời điểm mấy trăm năm trước đây. Hơn nữa, đã bị một cao thủ vô cùng nổi danh sử dụng. Bởi vì danh vọng của chủ nhân quá lớn mới khiến cho danh tiếng của Tàng Phong trong thập đại thần binh nổi trội. Chủ nhân của thần binh Tàng Phong năm đó chính là kiếm thần Âu Dương Tử, lừng lẫy đại danh, cũng là nhân vật cường đại đạt tới cảnh giới thiên kiếm, là người sử dụng kiếm, cương tâm cũng là kiếm, được vô số người phải sùng bái. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, trong thập đại thần binh thì trường kiếm hầu như chiếm phần nửa số lượng. Dù sao thì kiếm vẫn được mệnh danh là binh trung chi vương, nhẹ nhàng, linh động, có rất nhiều người đều thích sử dụng kiếm. Tính thêm cả viêm nhật của Hỏa Phượng Hoàng, Tần Tứ Nương, Thủy Hàn Kiếm của tuyết nữ Diệp Dĩ Khô, hiện tại thêm Tàng Phong của Âu Dương Vũ, vị trí thứ 3, 4, 5 ở trên thần binh phổ đều là trường kiếm. Tuyết nữ nhìn chằm chằm vào thanh thần binh này. Tàng Phong so với trường kiếm thông thường tương đối khác, nó không có mũi, phảng phất như là một thanh kiếm mới chỉ là bán thành phẩm. Thân kiếm ránh chắc, ngưng và trầm, rộng 3 ngón tay, dài 3 thước, khoảng 99 cm. Biểu hiện bên ngoài bình thường không có gì khác lạ, giống như là cảm giác từ trên người Âu Dương Vũ. Thậm chí ngay cả mũi kiếm của nó cũng không hề sắc bén như trường kiếm thông thường, biểu hiện ra một loại cảm giác viên nhuận. Nếu như người khác cầm thanh kiếm này, tuyết nữ có thể tưởng là phế kiếm. Một thanh kiếm như vậy, nếu như không dùng lực lượng đâm vào thân thể người khác thì hoàn toàn không có nguy hại gì, căn bản không thể tạo thành vết kiếm trên thân thể đối phương. Thế nhưng đối diện lại chính là Âu Dương Vũ, thực lực so với mình không hơn kém bao nhiêu, cũng là cao thủ linh giai, lại còn có Tàng Phong nữa, tuyết nữ sao có thể khinh thường được. Kiếm có hình mà phong mang không lộ chính là Tàng Phong, là trọng kiếm không có phong mang, đại xảo bất công. Người chính là người của Thiên Thánh Cung hay Huyết Vũ Thành? Tuyết Nữ chuyển tầm nhìn khỏi Tàng Phong, mở miệng hỏi. Hai thanh thần binh, tuy rằng một thanh bài danh thứ 5, một thanh bài danh thứ 3, thế nhưng vũ khí trên thần binh phổ vốn không có mạnh nhất, cũng không có yếu kém nhất. Hoàn toàn chỉ nhìn vào chủ nhân của chúng có thể bộc phát ra sức chiến đấu tới mức nào. Tuyết Nữ tự nhiên không cho rằng vũ khí của mình kém hơn người khác, chỉ là nhất thời hiếu kỳ về hình dạng của thanh thần binh này mà thôi. Âu Dương Vũ mỉm cười. Tệ nhân là người của Huyết Vũ Thành. Tuyết Nữ cười lạnh một tiếng. Hậu nhân của kiếm thần Âu Dương Tử dĩ nhiên lại chạy tới Huyết Vũ Thành. Nếu như để cho kiếm thần ở dưới suối vàng biết được, nhất định sẽ mắng to, tử tôn chẳng ra gì. Sắc mặt Âu Dương Vũ đột nhiên âm trầm, lạnh lùng nhìn Tuyết Nữ. Sau một lúc mới thở dài một hơi. Hắn họ Âu Dương, trên tay càng có vũ khí của kiếm thần năm xưa, có thể bị người khác đoán ra thân phận, cũng không có gì là kỳ quái. Chỉ là lời nói của Tuyết Nữ đã đâm trúng vào điểm yếu nhất trên người hắn, để hắn phải lộ ra vẻ mặt phẫn nộ và bất đắc dĩ. Cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Âu Dương Tử nghẹn cả một buổi mới nhàn nhạt mở miệng. Như vậy Huyết Vũ Thành muốn hạ thủ với Lý Đường đế quốc sao? Tuyết Nữ tiếp tục hỏi. Vốn nàng đối với chuyện tình Đại Tuyết Cung không quan tâm quá nhiều. Trước khi tới nơi này hoàn toàn là bởi vì Đường Phong. Đương nhiên hiện tại cũng bởi vì nàng dâu tương lai Phi Tiểu Nhã của Đường gia. Thế nhưng người có Huyết Vũ Thành đã xuất hiện, điều này không thể không khiến Tuyết Nữ phải coi trọng, cũng không thể không mở miệng hỏi vài câu. Không thể trả lời, Âu Dương Vũ nhíu nhíu mày. Hắn phát hiện ra trực giác của nữ nhân giống như đóa liên hoa màu trắng này quả thực quá nhạy bén. Bất quá đây cũng là chuyện thường tình. Một cao thủ linh giai giống như mình chạy tới nơi này, muốn không để cho người khác nghi kỵ cũng rất khó. Xem ra kế hoạch của Tạ Tuyết Thần lần này có khả năng sẽ xảy ra một chút vấn đề. Trong lòng của Âu Dương Vũ suy nghĩ, tin tức hắn nhận được hoàn toàn không hề có bất cứ liên quan nào tới nữ nhân này. Đối phương lại đột nhiên nhiều hơn một linh giai cao thủ. Ảnh hưởng đối với cục diện chiến đấu tự nhiên sẽ vô cùng to lớn. Tuy rằng mình cũng là linh giai đủ để chế trụ Tuyết Nữ, thế nhưng Âu Dương Vũ còn có chút lo lắng là đám người Tạ Tuyết Thần kia rốt cuộc có thể chiến thắng được địch nhân còn lại hay không. Thay cách nói khác, ưu thế ban đầu của Tạ Tuyết Thần hiện tại đã biến mất không còn chút nào. Mình và Tuyết Nữ định trước là đối thủ của nhau. Linh giai và linh giai đại chiến một hồi. Dù sao đi nữa thì mình đã chạy tới chỗ này rồi, muốn ra ngoài tự nhiên là không quá có khả năng. Âu Dương Vũ chỉ thoáng suy tư một lúc, liền mở miệng. Âu Dương rất muốn kiến thức uy lực của thiên kiếm, mong Tuyết Nữ vui lòng chỉ giáo. Đây chính là cảnh giới mình vẫn truy cầu, lúc này có người đạt tới cảnh giới này xuất hiện ngay trước mặt. Về công về tư, mình đều phải tới luận bàn với nàng một phen. Vừa mới dứt lời thì một cỗ cương khí dâng trào tới cực điểm, đột nhiên từ trên người Âu Dương Vũ bắn mạnh ra, ngưng tụ thành một đạo trường kiếm, cương khí bằng mắt thường có thể trông thấy được. Cương khí phá không bay đi, phát sinh tiếng gió rít gào kinh người, trong thời gian chớp mắt đã tới ngay trước mặt của Tuyết Nữ. Tuyết Nữ không chút lay động, mái tóc dài màu bạc vất phơ theo gió, vô số đạo kiếm quang màu trắng đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt của nàng, nhanh chóng lao tới chặn đứng trường kiếm cương khí của Âu Dương Vũ. Tiếng đình đình đàng đàng truyền tới, trường kiếm màu trắng tung bay trên bên dưới, nhẹ nhàng khởi động, quay xung quanh trường kiếm cương khí của Âu Dương Vũ. Mỗi lần va chạm đều có thể khiến màu sắc thanh trường kiếm cương khí này ảm đạm hơn một phần. Tuy rằng trường kiếm cương khí có thể tích không nhỏ, thế nhưng hoàn toàn không phải đối thủ của kiếm quang màu trắng. Sau vài lần va chạm, trường kiếm cương khí dĩ nhiên đã bị buộc phải bại lùi liên tục. Mắt thấy sẽ thối lui tới trước mặt Âu Dương Vũ, nam nhân áo bảo cho này mạnh mẽ thôi động cương khí toàn thân. Trường kiếm cương khí đột nhiên lại bành trướng mãnh liệt, trong nháy mắt đã từ kích cỡ của một thanh trường kiếm bình thường biến thành vô cùng khổng lồ. Cự kiếm khổng lồ này dài tới hơn 3 trượng, huyền phù giữa không trung, chỉ hơi đong đưa một chút là có thể tạo thành lực đạo và kình khí xé rách cả không gian tấn công địch nhân phía trước. Kiếm quang màu trắng trong nháy mắt đã bị chấm tan hơn 10 đạo, hoàn toàn biến thành hư vô giữa không trung. Tuyết Nữ nhẹ nhàng di một tiếng. Nguyên lai, cương tâm của người cũng là kiếm. càng là chạm tới cánh cửa của thiên kiếm. Nếu như không phải như vậy, Âu Dương Vũ không có khả năng dùng cương khí của bản thân ngưng tụ thành một thanh trường kiếm lớn như thế. Bất quá đây cũng đã là cực hạn của hắn, hắn chỉ chạm tới cánh cửa thiên kiếm mà thôi, hoàn toàn chưa thể bước vào thiên kiếm chi cảnh. Tuyết nữ các hạ quá khen. Trên trán Âu Dương Vũ toát lên một tia mồ hôi. Tuy rằng ngữ khí vân đạm phong khinh, thế nhưng chỉ khi thân thể trong dòng xoáy mới có thể cảm nhận được áp lực khi đối mặt với tuyết nữ. So với các hạ, Âu Dương còn kém nửa bậc. Uy lực thiên kiếm quả nhiên danh bất hư truyền. Điều này khiến trái tim Âu Dương Vũ càng thêm nóng rực, muốn biết một ngày mình đạt tới thiên kiếm chi cảnh, rốt cuộc tình huống sẽ như thế nào. Bất quá xin thứ lỗi cho Âu Dương lắm miệng. Âu Dương Vũ một mặt thôi động cự kiếm cương khí, chém kiếm quang màu trắng, một mặt mở miệng nói. Tuyết nữ các hạ hình như cũng chưa tới đỉnh cao. Ta từng nghiên cứu ở trong điển tịch mà tổ tiên lưu lại. Theo truyền thuyết thì thiên kiếm tới cảnh giới đỉnh cao, kiếm khí vô hình vô ảnh, không chỉ là mắt thường không thể nhìn ra được, mà thậm chí ngay cả cảm ứng cũng không thể nắm bắt. Tới loại cảnh giới này, phát sinh công kích thực sự sẽ khiến cho đối thủ khó lòng phòng bị. Kiếm khí vô ảnh vô hình, thậm chí ngay cả cảm ứng cũng có thể nắm bắt được, địch nhân phòng bị như thế nào đây? Không sai, tuyết nữ nhàn nhạt gật đầu, kiếm quang màu trắng bỗng nhiên xuất hiện thêm rất nhiều, một lần nữa ngăn chặn lại cự kiếm cương khí bắn nhanh tới trước mặt. Bất quá đối phó với ngươi vừa mới chạm tới cánh cửa thiên kiếm, vậy thì thiên kiếm của ta đã quá thừa. Tiếng nói vừa dứt thì kiếm quang màu trắng đột nhiên lóe lên, trở nên như có như không. Tuy rằng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy một chút vết tích không rõ, thế nhưng so với vừa rồi đã có sự khác nhau rất lớn về bản chất. Lúc kiếm quang màu trắng biến hóa thì vô luận là công kích hay kình đạo phảng phất như để cao hơn một đẳng cấp. Nguyên bản, cự kiếm cương khí và kiếm quang màu trắng có địa vị ngang nhau, lúc này thoáng cái đã liên tiếp bại lui, khiến Âu Dương Vũ phải tập trung toàn bộ tinh thần lẫn tinh lực để đối phó, không còn dám mở miệng nói chuyện như trước. Thẳng cho tới lúc này, mấy thị nữ vừa bị Âu Dương Vũ đả thương mới chậm rãi từ mặt đất, miễn cưỡng đứng lên, nhìn hai đại cao thủ đang đứng đầu so kiếm ý trong sân nhỏ, trong lúc nhất thời trợn mắt há mồm. Đồng tính bên ngoài đã tự nhiên kinh động tới đám người Thang Vi Tiếu đang nghỉ ngơi bên trong. Đường Phong là người thứ nhất chạy ra, sau đó là hai đại sát thần, mang chấp sự, Phi Tiểu Nhã cũng ra ngoài. Khi hình ảnh của tuyết nữ và Âu Dương Vũ chiến đấu hoàn toàn rơi vào trong mắt mọi người, thì tất cả mọi người đều nhịn không được mà hít sâu một hơi khí lạnh. Cho dù trước đó mang chấp sự đã từng nói qua, người xa lạ theo bên cạnh Tạ Tuyết Thần vô cùng có khả năng chính là linh giai cao thủ. Thế nhưng tận tới khi mọi người tận mắt nhìn thấy hắn, đấu gần như không phân biệt cao thấp với tuyết nữ, lúc này mới thực sự tin tưởng lời nói của mang chấp sự. Từ nơi nào lại rơi ra một cao thủ linh giai? Lẽ nào linh giai hiện tại lại không đáng tiền như vậy hay sao? Hai đại sát thần phiền muộn sầu khổ muốn nổ cả đầu. Bình thường vài chục năm cũng không gặp phải một cao thủ linh giai, vậy mà ngắn ngủi mấy tháng, hai người họ đã liên tiếp gặp mặt hai người. Đây chính là cảnh giới mà bọn họ truy tìm suốt vài chục năm mà vẫn chưa hề đạt được. Nếu như không phải lệ khí và sát khí trên người họ quá nặng, thì lúc này bọn họ cũng đã có thể bước vào cảnh giới kia. Vừa nghe tới đây thì nhãn thần của hai đại sát thần nhìn Âu Dương Vũ vừa ước ao lại vừa đố kỵ. Không ai dám nhúng tay vào cuộc chiến giữa hai đại cao thủ linh giai. Người mặc áo bảo cho tự nhiên cũng sẽ không có lo lắng chuyện này. Nếu như bọn họ thực sự nhúng tay vào thì không cần bàn cãi, chính là không tín nhiệm đối với tuyết nữ, là nhục nhã đối với nàng. Huống chi một khi bên này khai hỏa chiến đấu thì bên phía Tạ Tuyết Thần cũng sẽ không thể ngồi yên. Mỗi người Thang Phi Tiếu đều sẽ có đối thủ của riêng mình. Duy nhất chỉ còn có Đường Phong là trốn phía sau mọi người, nóng lòng muốn lên. Trên tay hắn cầm mấy thanh phi đao, âm thầm suy nghĩ, nếu như lúc này đột nhiên sử dụng đòn sát thủ, rồi mượn dùng thực lực của thiên giai trung phẩm để đánh lén người mặc áo bảo cho, thì rốt cuộc sẽ có bao nhiêu xác suất thành công. Cái gì là đạo nghĩa, đối với Đường Phong mà nói, hoàn toàn là phù vân. Hắn ngược lại không phải lo lắng cho Diệp Cô. Tuy rằng thực lực không cao, thế nhưng nhãn lực của Đường Phong coi như có một chút. Lúc này hai vị linh giai cao thủ chiến đấu với nhau thì rõ ràng Diệp Cô đang chiếm thượng phong. Nguyên nhân mà hắn muốn âm thầm đánh lén tất cả là bởi vì linh kiếp nhan.

Cho dù là Âu Dương Vũ đang toàn tâm toàn ý chiến đấu, Nhị Cũ vẫn nghe được lời nói của Đường Phong vô cùng rõ ràng. Sắc mặt đạm nhiên của Âu Dương Vũ nhịn không được mà đỏ lên. Thanh cự kiếm cương khí giữa không trung thiếu chút nữa đã tan thành mây khói. Do án phải nhanh chóng vứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm đối phó với kiếm quang màu trắng. Lúc này mới không lập tức bị đánh bại. Hắn cũng biết cách làm của mình xác thực có chút không hay. Trong nháy mắt khi mình mạnh mẽ ngừng tụ kiếm cương, thì kiếm khí đã bại dưới tay Tuyết Nữ. Thế nhưng thiên kiếm khó gặp, cho dù hắn có đùa giỡn chút thủ đoạn cũng là muốn tận mắt nhìn thấy uy lực của thiên kiếm rốt cuộc mạnh mẽ tới cấp độ nào. Bất quá bị người khác trực tiếp xé rách ra mặt nói một câu như vậy, cho dù là Âu Dương Vũ có bình tĩnh hơn nữa cũng xấu hổ khó mà nhịn được. Phòng chừng không bao lâu sau hắn sẽ thực sự thua ở trong tay Tuyết Nữ. Cuộc chiến giữa hai vị cao thủ linh giai tuy rằng ngưng tụ toàn bộ kiếm khí trong một phạm vi tương đối nhỏ, thế nhưng cương khí ba động cũng đã làm kinh động tới tất cả cao thủ có mặt trong Ô Long Bảo. Cách đó không xa truyền tới âm thanh phần phật không gián đoạn. Không bao lâu sau, Tạ Tuyết Thần và bốn sát thủ của Đại Tuyết Lâu thủ hạ lần lượt tiến vào trong tầm nhìn của mọi người. Trên mặt Tạ Tuyết Thần để lộ ra một tia tiêu ý như có như không, vẻ mặt giống như đã tính toán chuẩn bị kỹ càng từ trước, biểu tình tự tin không hề có chút che lấp. Tuy rằng hắn nguyên bản chuẩn bị chờ tới buổi tối, khi đám người này tới tận cửa đánh lén thì ra tay giáo huấn một chút để cho bọn họ biết cái gì là tuyệt vọng. Thế nhưng nếu Âu Dương Vũ đã khai chiến ngay bên cạnh, như vậy thì bọn họ tự nhiên không có khả năng ngồi yên mặc kệ. Âu Dương Vũ chính là trợ lực cường đại nhất bên phía bản thân. Hơn nữa đối với Tạ Tuyết Thần mà nói thì khai chiến lúc nào, khai chiến như thế nào không thành vấn đề. Hắn nắm chắc 10 phần có thể giết chết mọi người, tiện thể tiếp nhận luôn Ô Long Bảo. Vì vậy, thời điểm khi Âu Dương Vũ và Tuyết Nữ khai hỏa chiến đấu, hắn liền lập tức dẫn theo 4 tên thủ hạ chạy tới, chuẩn bị trợ giúp Âu Dương Vũ một tay. Bất quá trong nháy mắt khi Tạ Tuyết Thần trông thấy Tuyết Nữ, đôi lông mày không nhịn được nhíu sát lại, trên mặt hiện rõ biểu tình vô cùng ngạc nhiên. Hắn nhận thức Tuyết Nữ, tự nhiên biết được nữ nhân này chính là cao thủ hàng đầu. Hơn nữa lúc này, nàng có thể ngăn chặn Âu Dương Vũ, nói rõ ràng cũng là cao thủ linh giai. Vì sao nữ nhân này lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, tình báo hắn vừa nhận được hoàn toàn không có tin tức của nàng. Điều này khiến Tạ Tuyết Thần có chút buồn bực. Tình báo sai lầm vô cùng có khả năng sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của mình. Thế nhưng, Tạ Tuyết Thần lại một lần nữa đánh giá so sánh chiến lược giữa hai bên. Nghĩ cho dù đối phương nhiều hơn một Tuyết Nữ cũng không ảnh hưởng quá nhiều đối với chiến quả cuối cùng. Bởi vì trong kế hoạch ban đầu, hắn vốn không định để Âu Dương Vũ phải ra tay. Hắn dẫn Âu Dương Vũ tới đây chỉ là muốn để cho người có huyết vụ thành kiến thức thực lực của Đại Tuyết Cung một chút. Tốt cho sau này kết minh có thể thương lượng thu được nhiều lợi ích hơn. Vì vậy thần sắc vô cùng kinh ngạc duy trì trong thời gian ngắn ngủi một cái chớp mắt, Đại Tuyết Thần lại khôi phục biểu tình tự tin. Nhìn theo vài đạo thân ảnh, ánh mắt vô cùng kiều hận, vị cung chủ Đại Tuyết Cung này mỉm cười lại di chuyển ánh mắt lên người Phi Tiểu Nhã. Thời điểm Tạ Tuyết Thần tới chỗ này, Phi Tiểu Nhã và hai đại sát thần tự nhiên đã thấy rõ. Đối với cửu nhân sát hại lão cung chủ, thì vô luận là Phi Tiểu Nhã hay hai đại sát thần đều hận không thể bầm thây hắn thành vạn đoạn. Ánh mắt kia tự nhiên chính là cửu hận vô cùng trần trụi, sắc bén giống như đao phong, căn bản không hề che lấp. Đây là lần đầu tiên Đường Phong nhìn thấy Tạ Tuyết Thần. Trong những kinh lịch trước kia, hắn không chỉ một lần nghe qua tên tuổi của Tạ Tuyết Thần. Vị huynh đài này tạo cho Đường Phong ấn tượng về một người với vẻ mặt tươi cười, âm hiểm, giả dối, lớn lên vô cùng xấu xí, đầu trâu mặt ngựa, là tiểu nhân vì đạt được mục đích của mình mà không hề từ bất cứ thủ đoạn đê tiện vô sỉ nào. Đúng vậy, trong ấn tượng của Đường Phong thì Tạ Tuyết Thần chính là người như vậy. Hình tượng này đã triệt để vũ nhục cái tên vốn đã vô cùng nho nhã của hắn. Đường Phong không chỉ một lần tiếc hận vì cái tên Tạ Tuyết Thần này. Thế nhưng khi Đường Phong nhìn thấy Tạ Tuyết Thần thì lại phát hiện ra mình hoàn toàn sai, hơn nữa sai quá mức sai. Tạ Tuyết Thần căn bản không phải có bộ dáng giống như hắn tưởng tượng mà hoàn toàn ngược lại. Nam nhân này rất anh tuấn, so với vẻ xuất khí của mình thì khác nhau. Xuất khí của hắn là vẻ thành thục, mình thì có điểm còn non nớt. Đôi mắt của Tạ Tuyết Thần tuy rằng lộ vẻ mỉm cười thế nhưng lại thường thường toát lên vẻ tang thương. Vừa nhìn chính là người đã trải qua sóng gió cuộc đời. Hơn nữa, biểu tình trầm ổn, Động tác lăng không bay tới vô cùng nho nhã, ổn trọng, cơ chí thành thục. Tổng thể mà nói thì ấn tượng đầu tiên của Tạ Tuyết Thần tạo cho người khác chính là loại như vậy. Một nam nhân như thế thì đối với rất nhiều tiểu nữ nhân không dành thế sự, không có bao nhiêu kinh nghiệm, quả thực có một lực sát thương phi thường lớn. So sánh với hắn thì Đường Phong không khỏi có chút cảm giác tự ti mặc cảm. Điều này không khỏi khiến cho Đường Phong thầm mắng một tiếng. Nghĩ thầm thiếu gia tốt xấu cũng là tình nhân trong mộng của mấy ngàn nữ tử thiên tú, hoàn toàn không cần phải tự ti như vậy. Suy nghĩ chốc lát cảm giác tốt hơn không ít. Trong thời gian mấy hơi thở, Tạ Tuyết Thần dẫn theo bốn sát thủ của Đại Tuyết Lâu, mặc áo choàng màu đen hạ xuống. Bọn họ đứng ở phía sau lưng Âu Dương Vũ khoảng chừng ba trượng, đối diện giằng co với đám người Thang Phi Tiếu. Tạ Tuyết Thần nhìn Phi Tiểu Nhã, đôi con người ôn nhu, giống như nổi nước chảy, nhẹ giọng nói. Tiểu Nhã, mấy năm không gặp, nàng đã trưởng thành nhiều hơn. Lời này phảng phất giống như một trưởng bối đang cưng chiều với vãn bối của mình. Phi Tiểu Nhã nỗ lực dẹp loạn phẫn nộ trong lòng. Thời điểm lần trước nhìn thấy Tạ Tuyết Thần cũng chính là trong Đại Tuyết Cung. Khi đó lão cung chủ vẫn còn sống, Tạ Tuyết Thần chỉ là một trưởng lão mà thôi. Thế nhưng lần này gặp mặt đã là cảnh còn người mất. Phi Tiểu Nhã không nói chuyện, Thang Phi Tiếu ở bên cạnh cười nhạt một tiếng. Nhóc con, thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa, người lại xông vào. Lá gan của người quá lớn rồi. Trừ đi hai vị cao thủ linh giai đang giằng co với nhau, thì bên phía Ô Long Bảo có bốn cao thủ thiên giai thượng phẩm, mà bên phía Đại Tuyết Cung tuy rằng nhiều hơn một người, nhưng Thang Phi Tiếu lại chưa để đối phương vào trong mắt. Thiên giai thượng phẩm cũng có phần chia cao thấp. Hai đại sát thần này đã sớm đạt tới cảnh giới thiên giai thượng phẩm đỉnh cao. Năm đó khi bọn họ còn rất trá phong vân, thế những người trước mắt kia chỉ là một đám vô danh tiểu tốt. Cho dù là 4 đánh 5 cũng không hề có chút lo lắng nào. Tạ Tuyết Thần lại không hề vì lời nói của Thang Phi Tiếu mà nổi giận, chỉ đạm nhiên cười. Vài chục năm không thấy, miệng lưỡi của Thang Sư Thúc vẫn độc ác như vậy. Kêu một tiếng Sư Thúc đã cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sau. Đoạn Thất Xích rút thanh thiên binh thái đao chẳng đâu vào đâu, luôn mang theo bên mình tùy thân. Không thể nói Sư Thúc không nhớ tới tình cũ. Nếu như người đứng yên bất động thì Sư Thúc đảm bảo chỉ chém người một đao. Nếu người dám phản kháng, Sư Thúc sẽ vẽ một bức họa bản long hí phượng trên người ngươi. Địa thí suốt mấy năm gần đây càng ngày luôn giao tiếp với củ cải rau cỏ các loại. Điêu khắc một bức họa bản long hí phượng cũng không tính tốn bao nhiêu công phu, hầu như chỉ làm trong vài lần nháy mắt. Đoạn Thất Xích nói lời cuồng ngạo khiến Tạ Tuyết Thần cười khổ không được. Bất quá, những người này đó đã chết đến nơi, cứ để cho họ thỏa mãn kinh nghiệm cửa miệng cũng không thành vấn đề gì. Tạm thời gác lại ân oán giữa hai vị sư thúc, Tạ Tuyết Thần sang sảng cười, xuất tới kinh người. Ta có lời nói với Tiểu Nhã. Ta không có chuyện gì muốn nói với ngươi. Sắc mặt Phi Tiểu Nhã bình tĩnh khiến người ta phải sợ hãi. Ngày hôm nay không phải ngươi chết thì ta mất mạng. Tạ Tuyết Thần chậm rãi lắc đầu. Tiểu Nhã, mấy năm nay ta để cho nàng tùy hứng, nàng cho rằng chỉ bằng một mình nàng có thể để Ô Long Bảo tiêu dao lâu như vậy sao? Ta chỉ là không muốn bức ép nàng, ta hy vọng chính nàng có thể suy nghĩ cẩn thận. Thế nhưng, cho tới bây giờ, nàng vẫn chưa hề suy nghĩ cẩn thận. Điều này khiến ta rất bất đắc dĩ, cũng rất thất vọng. Lời vô ích không cần phải nói nhiều, vì Tiểu Nhã phun ra lời thô tục hiếm thấy. Người nói cái gì ta cũng chỉ coi như đánh giấm mà thôi. Tạ Tuyết Thần không chút lay động, chậm rãi vươn một ngón tay. Đối với Phi Tiểu Nhã, trên mặt bao hàm kỳ vọng vô hạn, thâm tình chân thành nói. Tiểu Nhã, đến chỗ ta. Ta đời này chưa từng động tình đối với bất cứ nữ nhân nào. Chỉ cần nàng nguyện ý gả cho ta, ta đảm bảo sẽ không động tới một gốc cây ngọn cỏ của Ô Long Bảo. Cũng vẫn để cho nàng ở lại Ô Long Bảo, làm việc mà nàng thích, sẽ không có bất kỳ ước thúc gì. Người nghĩ thực hay, Phi Tiểu Nhã cười lạnh một tiếng. Nếu không phải bảo chủ đại nhân cố kỵ hình tượng thục nữ, thì hiện tại đã sớm nhổ nước bọt tứ tung vào mặt Tạ Tuyết Thần. Tiểu nhân đề tiện vô sỉ này, giết hại thân nhân của mình, đoạt đi Đại Tuyết Cung, lúc này lại muốn dõng dạc muốn mình gả cho hắn. Hắn vì sao không chết mẹ nó đi? Chuyện ly quỷ vô sỉ như thế, chỉ sợ có mình hắn làm được. Đây là cơ hội cuối cùng. Tạ Tuyết Thần vẫn giữ hình tượng như cũ, nhu tình như nước. Đường Phong không tự nghĩ, mình nếu như không biết tiền căn hậu quả giữa mấy người này, hiện tại chỉ sợ đã bị nhãn thần của Tạ Tuyết Thần lừa dối. Nhãn thần kia nhu tình cỡ nào, có nhiều thành ý cỡ nào, Nghiễm nhiên lại coi mình như một người cuồng dại vì đối phương. Người này sợ rằng cực kỳ khó đối phó. Người càng diễn kịch hay thì càng là người nguy hiểm. Người phải thất vọng rồi. Vi Tiểu Nhã cười lạnh một tiếng, lập tức chừng đôi con mắt giảo hoạt nhìn Tạ Tuyết Thần. Tiểu Nhã ta đã sớm có người trong lòng. Dáng tươi cười trên mặt Tạ Tuyết Thần cứng đờ, lập tức mở miệng. Không sao hết, ta không quan tâm chuyện này. Đúng vậy, hắn không quan tâm tới chuyện này, cũng không quan tâm tới Vi Tiểu Nhã. Điều hắn quan tâm chính là thân phận của Phi Tiểu Nhã mà thôi. Cho dù Phi Tiểu Nhã có là một nữ nhân béo tròn xấu xí để lung lạc nhân tâm của Đại Tuyết Cung, chỉ sợ hắn cũng sẽ thâm tình, chân thành như vậy. Chỉ cần đánh vững được địa hình tượng, địa vị của mình thì chuyện giết người diệt khẩu không phải vô cùng đơn giản sao? Đúng không? Bà chủ đại nhân cười lạnh một tiếng, lập tức làm ra một động tác khiến người ta phải nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ thấy nàng ngoắc mắt, xoay người, cấp tốc nắm lấy áo của Đường Phong, kéo giật Đường Phong tới trước mặt mình giống như một con gà con. Kiễng đầu ngón chân, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, dùng đôi môi đỏ mọng mê người của mình dán vào đôi môi của Đường Phong. Một loạt nhãn cầu xoay loạn lên, trong mắt của Đường Phong trong khoảnh khắc đọng lại, toàn thân hắn cứng ngắc không gì sánh được. Hắn còn đang mải quan sát Tạ Tuyết Thần, nghe hắn và Phi Tiểu Nhã khẩu chiến. Không hề nghĩ tới nữ nhân điên cuồng này lại có hành động như vậy. Vì vậy trực tiếp đã bị Phi Tiểu Nhã đánh lén. Thời điểm hắn bị nắm áo kéo đi, hắn căn bản không hề biết chuyện gì xảy ra. Đây mới chân chính gọi là khẩu chiến đây. Đôi môi đỏ mọng ấm áp, cái lưỡi thơm tho mềm nhỏ xinh xắn trực tiếp xông vào trong miệng đang há hốc vì kinh ngạc của Đường Phong. Đây là loại tình huống như thế nào? Trong đầu Đường Phong hoàn toàn hỗn loạn, chẳng lẽ là báo ứng hay sao? Mấy tháng trước, Đường Phong đã từng phi lễ qua Phi Tiểu Nhã đúng như vậy. Lúc này hắn đã bị phản phi lễ ngược lại. Đây không phải là báo ứng trong truyền thuyết thì là gì? Chỉ bất quá so sánh với lần đầu tiên thì lần này Đường Phong rất chân thực cảm nhận được một cỗ nhiệt ý cấp tốc chảy xuôi trong kinh mạch, trái tim trong lồng ngực hắn cũng nhảy lên thình thịch liên hồi. Thời điểm lần đầu tiên thì Đường Phong và bảo chủ đại nhân chỉ là bốn bờ môi giao nhau xoáy loạn một chút, khiến cho đôi môi của Đường Phong đau rát, hoàn toàn không có bất cứ cảm giác vui sướng gì, cho rằng hôn môi bất quá chỉ như vậy. Thế nhưng hiện tại, hắn rốt cuộc đã được thưởng thức vị đạo hôn môi chân chính, rất có điểm cảm giác mê đắm lòng người, khiến người ta phải lưu luyến không buông. Chụt chụt liên tiếp vang lên mấy tiếng bờ môi giao nhau bên màng tai của mọi người. Thời gian phảng phất giống như dừng lại tại thời điểm này. Ngoài trừ hai đại cao thủ linh giai đang giằng co với nhau, thì ánh mắt tất cả mọi người đều bị hấp dẫn tới. Cho dù hai vị cao thủ linh giai đang trong trạng thái giằng co, cảm giác được một màn phát sinh bên này cũng nhịn không được sửng sốt. Khóe miệng của Tuyết Nữ không khỏi hiện ra nụ cười. Nhận thấy động tác của Âu Dương Vũ hơi có chút loạn nhịp, vô số kiếm quang màu trắng điên cuồng ập thẳm về phía kiếm cương. Chỉ trong nháy mắt, kiếm cương khí kia triệt để tiêu tán trong không trung. Âu Dương Vũ liên tiếp bật lui vài bước, sắc mặt tái nhợt, thật vất vả mới ổn định được thân thể, cười khổ một tiếng. Vì sao lại như vậy? Tuy rằng hắn sớm biết được, so đấu tuần thiên kiếm, hắn nhất định không phải đối thủ của Tuyết Nữ. Thế nhưng cũng không đến mức phải thua nhanh chóng như vậy, lấy một chút tu vi cương khí thâm hậu hơn so với Tuyết Nữ. Hắn hoàn toàn có thể tiếp tục duy trì trong thời gian một nén hương, kéo dài thêm thời gian để quan sát lĩnh ngộ ý cảnh thiên kiếm. Thế nhưng nữ nhân cả gan làm loạn kia lại có thủ đoạn như vậy, trực tiếp khiến hắn phải thất bại trong gang tấc. Ngẩng đầu nhìn về phía Phi Tiểu Nhã, nữ nhân này vẫn còn đang hôn thật sâu tiểu nam nhân chỉ có tu vi địa giai trung phẩm kia. Quá mức cả gan làm loạn rồi, quá mức kiêu ngạo làm càn, quá mức khiến cho người ta nghe đến phải kinh hãi, đạo đức tiêu vong à. Âu Nhược Vũ nhịn không được cười khổ liên tục. Người thua, Tuyết Nữ lạnh lùng nhìn Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ thở dài một tiếng. Không hổ là thiên kiếm, Âu Dương mở rộng tầm mắt, đa tạ Tuyết Nữ các hạ. Nói xong câu này, hai người không còn động tĩnh nào nữa rồi, trang diện trong lúc nhất thời rơi vào bầu không khí quỷ dị. Thằng Việt Tiếu chớp chớp con mắt, nhẹ giọng nói, quá mức mạnh mẽ. Nữ tử ở Lý Đường đế quốc bình thường đều tương đối là nội liễm, hàm súc, càng không thể trước mặt nhiều người làm chuyện khó xử như thế này. Đương nhiên, những địa phương như kỹ viện Lầu Xanh là ngoại lệ. Vốn công việc của các nàng thì bắt buộc phải có những hành động phóng đãng. Thế nhưng hiện tại, Đường Phong và bảo chủ đại nhân đang ở Ô Long Bảo lại có hành động như thế này, thực sự là quá mức mở rộng tầm mắt, quá mức khiến mọi người phải than thở sợ hãi. Vì Tiểu Nhã, kỳ nữ cũng chỉ đến vậy mà thôi. Tiếu Thúc thực sự là ao ước đố kỵ, thực sự là hận à. Thời điểm hắn và Tứ Nương ở trong khuê phòng, tuy rằng Tứ Nương cũng đổi lộ hết bản sắc quyến rũ của mình, thế nhưng ở trong xương cốt vẫn còn có điểm e thẹn vô hạn. Bình thường muốn thay đổi một tư thế nào đó cần phải năn nỉ cả nửa ngày. Nếu như Tứ Nương có thể thoải mái mà phóng khoáng như vậy, Tiếu Thúc nghĩ mình có lẽ sẽ vô cùng hạnh phúc. Những chuyện phát sinh liên tiếp vừa rồi phát sinh trong thời gian không ngắn, thế nhưng Phi Tiểu Nhã vẫn duy trì tư thế kia không hề di động. Đường Phong cũng cứng ngắc tại chỗ, so với pho tượng không khác nhau là mấy. Trải qua thời gian khoảng 20 hơi thở, Phi Tiểu Nhã mới buông Đường Phong ra. Lúc này Bảo Chủ Đại Nhân mị nhãn mê ly, vô cùng kiểu diễm ướt át, đưa tay lau bờ môi của mình, ngẩng đầu nhìn Đường Phong, hàm răng khẽ cắn, trong vẻ ôn nhu ngược lại đổ lộ hết vẻ khí phách. Ngươi là của ta rồi, ta cũng là của ngươi. Đường Phong chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn như mộng, đưa tay sờ miệng của mình, trên mặt tràn đầy vết tích ẩm ướt, có điểm đau đớn, phòng trừng sưng lên, sợ hãi nói. Chuyện này đâu có liên quan gì tới ta. Trong lòng Đường Phong vô cùng phiền muộn, nói tới cùng thì một địa giai trung phẩm như hắn chỉ là bùn đất mà thôi. Cuộc đại chiến do nhiều cao thủ thiên giai thượng phẩm như vậy, hắn căn bản không có khả năng nhúng tay vào. Thẩm Nghĩ đứng một bên, nhìn người khác chiến đấu, hấp thu kinh nghiệm để tham quan học hỏi chiêu thức ứng biến của người khác. Dù sao đại chiến của gần 10 cao thủ thiên giai thượng phẩm, hầu như có thể nói là vài chục năm cũng khó gặp một lần. Thế nhưng hành động của Phi Tiểu Nhã đã khiến cho Đường Phong cảm thấy tình thế của mình có điểm không quá tốt đẹp. Tạ Tuyết Thần sẽ không để hắn đứng yên, bình tĩnh mà xem được. Nam nhân thì phải đảm đương. Tuyết nữ bên cạnh thay lời Phi Tiểu Nhã mà bơm. Nam nhân không có trách nhiệm thì không phải là nam nhân. Cô, Đường Phong cười khổ không thôi. Người cũng biết trong lòng ta có người khác rồi. Ta mặc kệ. Diệp Dĩ Khô chuyển ánh mắt sang một bên. Thực sự, ta đã có người trong lòng rồi. Đường Phong mình biết trước mặt ở Diệp cô căn bản không chiếm được chỗ đặt chân. Chỉ có thể chuyển ánh mắt về phía Phi Tiểu Nhã. Trên mặt vô cùng chân thành và nghiêm túc. Ta không quan tâm trái tim của ngươi, ta chỉ muốn thể xác của ngươi. Bà chủ đại nhân leng keng có lực mà nói. Trên mặt tuy rằng vô cùng ủy khuất nhưng cũng kiên định dị thường. Đường Phong chớp chớp con mắt, thực sự là có điểm khóc không thành tiếng. Đây không phải là thời điểm trước đại chiến bùng nổ sao? Không phải trước mắt có vô số địch nhân à? Vì sao lại phát sinh loại chuyện này? Ta muốn theo đuổi ngươi. Bà chủ đại nhân đã bất chấp cái giá phải trả. Trước đây vì e thẹn không dám nói ra những lời này, chỉ có thể yên lặng cầu dẫn Đường Phong, để cho Đường Phong tăng thêm tình cảm đối với nàng. Thế nhưng hôm nay, loại chuyện kia đã có thể làm được, thì còn có chuyện gì mà không thể nói ra? Da mặt của mình đã sớm không còn một văn tiền. Gì kia? Đường Phong ngây ngẩn cả người. Bảo chủ đại nhân tự nhiên sẽ không chỉ cần thể xác của Đường Phong, mà không cần trái tim của hắn. Nàng sớm đã có dự định, lâu ngày sinh tình. Nàng tin tưởng khi mình và Đường Phong tiếp xúc sâu hơn trong một thời gian nhất định, lấy mị lực của mình, hắn có khả năng không động tâm với mình sao? Chỉ bất quá chuyện tình hiện tại đã có chút phát triển, vượt quá kế hoạch của Phi Tiểu Nhã. Vốn ban đầu sử dụng thủ đoạn như vậy chỉ là vì kích thích Tạ Tuyết Thần để hắn phiền muộn thêm, khiến đại chiến tiếp theo sẽ chiếm một chút ưu thế. Hiện tại đã được đạt được mục đích, nhưng Phi Tiểu Nhã lại có chút không thể khống chế được cảm tình và suy nghĩ của mình. Bộp bộp, bộp bộp. Liên tiếp chuyển tới vài âm thanh thong thả có tiết tấu. Mọi người chuyển mắt nhìn, chỉ thấy Tạ Tuyết Thần đang đứng tại chỗ, nhẹ nhàng vỗ tay. Khuôn mặt nguyên bản thành thục xuất khí, hiện tại đã có chút vặn vẹo, biến dạng. Tạ Tuyết Thần sao có thể không buồn bực? Hắn quả thực là buồn bực, muốn điên lên rồi đây. Muôn vàn cầu khẩn của hắn, tất cả nhu tình đều vì muốn Phi Tiểu Nhã gả cho hắn. Thế nhưng hắn lại bị Phi Tiểu Nhã cự tuyệt một cách vô tình. Nếu chỉ là như vậy thì cũng coi như thôi đi. Vốn hắn không mong đợi là Phi Tiểu Nhã sẽ đáp ứng. Làm như vậy chỉ là tận lực tận việc mà thôi. Thế nhưng Phi Tiểu Nhã mà mình khổ cực cầu khẩn không được, lúc này lại chủ động tiếp xúc thân mật đối với một nam nhân xa lạ, còn nói ra những lời rất không biết liêm sỉ. Đây là chọc giận trần trụi. So sánh giữa hai bên, Tạ Tuyết Thần nhất thời đã sinh ra cảm giác thất bại. Hơn nữa tiểu nam nhân xa lạ kia thoạt nhìn không vượt quá 20 tuổi, càng không thể có mị lực của một nam nhân thành thục như mình. Hơn nữa thực lực bất quá là địa giai trung phẩm mà thôi. Vô luận so sánh từ phương diện nào đi nữa thì đều là mình chiếm ưu thế cực kỳ to lớn. Thế nhưng, cho dù mình chiếm ưu thế thì tính sao? Phi Tiểu Nhã vẫn không nhìn mình mà lựa chọn nam nhân xa lạ kia. Tạ Tuyết Thần hiện tại có cảm giác giống như Phi Tiểu Nhã cho hắn một cái bạt tai cực kỳ nặng nề, làm trò cười trước mặt mọi người, hung hăng tát vào mặt mình. Cho dù là bề ngoài hắn giả bộ rộng rãi thành thục hơn nữa, nhưng trong xương cốt vẫn là một nam nhân âm hiểm giả dối, sao có thể chịu được chuyện như vậy? Đánh người không đánh vào mặt, mà đánh mặt là thương tổn tới tự tôn. Chỉ trong nháy mắt, Tạ Tuyết Thần liền dâng lên tâm tư phải giết chết Đường Phong. Nam nhân này không trừ thì mặt mũi của mình để đâu? Phi Tiểu Nhã, ngươi không phải thích nam nhân này sao? Như vậy thì mình bắt lấy nam nhân này, chặt đứt hai tay hai chân của hắn, rồi hung hăng chà đạp hắn trước mặt tất cả mọi người. Đến lúc đó trái lại, ngươi lại phải cầu ta. Trong lòng Tạ Tuyết Thần thầm nghĩ như vậy, trên mặt không khỏi hiện lên một tia cười nhạt. Trò khôi hài này thực sự có điểm hoạt kê. Chuyện còn lại, chờ ta sống lại nói tỉ mỉ với ngươi. Phi Tiểu Nhã nũng nịu, liếc mắt nhìn Đường Phong. Thời điểm xoay người trở lại đã trở nên lãnh tĩnh dị thường. Người trước mặt chính là cửu nhân lớn nhất của mình. Phải điều chỉnh cho tốt trạng thái tâm tình mới có thể ứng chiến được.